Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Đạo Đức Mẫu. Nàng tinh tế đảo qua mọi người thần sắc, không xác định này đó đến cùng là người hay quỷ, thỉnh làm một chuyện tốt, được đến người kia thật tình lòng biết ơn cùng ca ngợi. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Thi Ngu nhìn đối diện cầm đao hỗ khảm hai đội. Đều là chính mình tuyển. Nàng không có gì hứng thú xen vào việc của người khác. Bên chân lão thái thái ở ma đao, thân hình gầy yếu, mà thật sự cố hết sức bộ dáng, ngẩng đầu nhìn Thi Ngu liếc mắt một cái, a rộng rãi nha miệng, tiểu oa nhi, ăn qua sao, nước chân đâu, chính là đao bất lợi, ngươi nếu muốn, hoàn toàn mang đi. Thi Ngu nhìn bên người nàng, cũng không có cái gọi là qua, cất bước đi xa. Quay đầu kia lão thái thái còn xem nàng cười, ngã tư đường một đám người đang ở khiêu quảng trường vũ. Cả trai lẫn gái có lão có tiểu, Thi Ngu đột nhiên đứng lại, vì sao không có thông báo ta vị trí. Ban đêm hình thức, để tránh nhiễu dân, chúng ta là dùng tin tức gửi đi phương thức. Thi Ngu nhìn về phía bốn phía, bọn họ có thể nghe thấy thập phương thành thế giới thông cáo. Nàng mơ hồ đoán được không đối. Ngồi thân rút ra chủy thủ nắm ở lòng bàn tay, đát một viên viên trượt đi bóng cao su lăn đến nàng bên chân trong bụi cỏ. Thi Ngu ngước mắt, là cái 5-6 tuổi tiểu nam hài, ghé vào lưới sắt lan thượng ra bên ngoài nhìn qua, hai tay bới trụ lưới sắt lan một chút sắc bén ven. Tỷ tỷ, giúp ta bắt nó nhặt trở về, hắn nãi thanh nãi khí mở miệng. Hồn ám dưới ánh đèn. Thi Ngu ngồi thân đi đủ trong bóng ma bóng cao su. Trên tay đụng đến lông xù xúc cảm, nàng một chút, phía sau vang lên nam hải âm chắc chắc thanh âm. Tỷ tỷ, bắt nó cho ta đi, cầm lấy trong tay gì đó. Thi Ngu mím môi biểu cảm bình bình đưa cho nam hải. Tỷ tỷ ngươi không xem liếc mắt một cái sao? Nam hải không tiếp, thiên chân bộ dáng hỏi nàng. Thi Ngu xem hắn không nói chuyện. Nam hài vẻ mặt dần dần hung ác đứng lên, ngươi vì sao không xem, này một tiếng xuất từ nàng trong tay, nam hài cầm cắc ở hàng rào thượng, đầu liền như vậy dễ dàng rớt xuống, còn chưa lăn đến thượng liền hư ảo, một khối nho nhỏ vô đầu thi thể quải ở đằng kia. Tay nhỏ bé thân đi lại, cho ta, Thi Ngu đem trong tay đầu phóng tới hắn lòng bàn tay. Hắn tiếp nhận tựa đầu an trở về trên cổ. Bắt đầu mộc xanh trắng mặt một lần niệm, ta không là vì ham chơi đến rơi xuống, ta là bị người ném đến, mẹ tìm tân ba ba, không chịu sinh đệ đệ, tân ba ba liền đem ta đặt ở trên cửa sổ, ta không là vì ham chơi đến rơi xuống. Thi Ngu nhìn hắn ngơ ngác phiêu ở hàng rào bên cạnh, trên mặt không còn có khác biểu cảm, trên người quần yếm bẩn hề hề, nàng quay đầu. Đi nhanh theo trước mặt hắn đi qua không lại lưu lại. Một khi nghĩ thông suốt, nàng lại nhìn hướng bốn phía, nơi này một màn mặc đều là qua lại, cũng là vong hồn, nàng không biết đây là tòa thành này trí nhớ, vẫn là vong hồn hiển linh, chính là đại khái chỉ có tử vong thế giới. Tài năng nhìn đến nhiều như vậy trắng ra tội ác, theo quảng trường vũ quỷ hồn trung xuyên qua, một đám thiếu cánh tay thiếu chân. Đều là ở ngã tư đường xảy ra tai nạn xe cộ chết đi nhân. Thi Ngu không biết chính mình nên giúp ai. Làm chuyện tốt, nàng không biết cái gì tính chuyện tốt. Đem cuối cùng một cái chai lục ra đến. Lão thái thái đổ can bên trong thủy. Phóng trên mặt đất chuẩn bị thải biển trang đứng lên. Trên chân không kính, thân mình nhất oai đổ hướng thùng rác. Ta thư lý một cái tinh tế cánh tay vươn đến giữ lại nàng. Đem nàng phụ ổn đổ lên một bên, một cước thải biển cái chai nhặt lên đến ném vào nàng gói to. Đi theo bước đi xa, lão thái thái sửng sốt, còn không thấy rõ nhân đâu. Hướng về phía nàng bóng lưng dương giọng nói, tạ ơn ngươi a tiểu cô nương. Thi Ngu một chút, chúc mừng ngài, làm một chuyện tốt, chiếm được người kia thật tình lòng biết ơn. Nàng nhìn lòng bàn tay, cái gì a, này tính cái gì chuyện tốt. Lão thái thái nhắc tới gói to, nhất điên hướng ra đi đến, Thi Ngu mạnh trở lại theo sau, không đối, vừa mới, tay nàng là nóng, nàng không phải người chết, nàng còn sống, Lão thái thái vừa đi vừa hừ ca, một bàn tay một trước một sau đong đưa, xem phá lệ tiêu sái vui vẻ, thì ngu lặng lẽ theo tới nàng trước cửa, một gian thật nhỏ bản phòng, sắt lá bản đông lãnh hạ nóng, thì ngu đứng ở ngoài cửa, như vậy phòng ở nàng trong trí nhớ cũng trụ qua một đoạn ngay. Khi đó nàng vừa xong tây khu, nguyên bản là lộ thiên ngủ, một quyển chiếu đều không có, nàng trốn ở góc phòng, đêm khuya cũng không dám nhắm mắt, nhưng vẫn là không kiên trì trụ, nửa đêm một người nam nhân sờ lên đến, khi đó nàng đã tự sát qua vài lần, trải qua luân hồi, tuy rằng còn không có gì bản sự, nhưng vẫn là liều mạng dẫy giụa, đem kia nam nhân tươi sống cắn chết. Mọi người bị nàng vẻ mặt huyết bộ dáng ghê tởm đến. Kế tiếp nàng ba ngày mạng sống sinh cơ, đều đến từ cái kia nam nhân huyết. Ngày đó bắt đầu, nàng nhận rõ tây khu. Gần đây đến này mọi người thích ứng còn muốn nhanh, không muốn sống cùng nhân tranh thủy tranh đồ ăn, cùng người khác so sánh với. Nàng duy nhất ưu thế là không sợ chết. Sau này nàng thành tiểu lão đại, liền trụ vào như vậy một gian bản phòng. Bên trong chỉ phóng tiếp theo chương giường hai cái ghế dựa một cái ngăn tủ. Nhưng này khi nàng muốn dùng mệnh hợp lại mấy tháng tài đến này đó đãi ngộ. Nhưng nàng thề, vô luận thế giới thế nào biến, vô luận người khác nghĩ như thế nào, vô luận nàng giết bao nhiêu nhân, nàng cũng không có thể nhường chính mình bị giết lục nắm trong tay. Nhường chính mình thật sự luân vì thị giết máy móc, trong lòng nàng đều có muốn thủ hộ tốt đẹp. Nàng thực nỗ lực thầm nghĩ làm chính mình. Nhưng nhiều lắm bị bất đắc dĩ. Thậm chí liên tử vong nàng cũng không có cách nào khác an bình. Khi đó nàng tưởng, nếu đã chết, liền sẽ không bao giờ nữa trọng đến. Nên thật tốt a, luân hồi, thật sự là trên đời thống khổ nhất trừng phạt. Ôi, một tiếng đổ hút không khí kinh hô truyền đến. Thì ngu trùy thủ nhất hoành, đã để đến người tới thắt lưng phúc. Đừng đừng đừng, muội tử cân nhắc a. Quen thuộc thanh âm, thì ngu một chút kinh ngạc, cho lực, hắn thế nhưng không chết, thì ngu nghĩ tới liền bãi, đi theo trầm giọng nói, ngươi muốn giết ta, hắc a, muội tử, ngươi điều này sao bị hại vọng tưởng chứng đâu, cho lực vẫn là một trương miệng liền không ngăn cản, ta đây là đến làm nhiệm vụ đâu, ta nghĩ này có cái cô độc lão thái thái. Ta làm cho người ta đưa bát cháo đi, hắn chi chi trên tay giữ ấm thùng. Ngươi xem, đây chính là tôm bóc vỏ thịt bọt, khả hương, muội tử, ngươi muốn không có việc gì à, ta trước hết đưa cháo đi, nếu ngươi cũng tưởng làm chuyện tốt, kia hai ta liền cùng nơi đi vào, ta đã nói đây là hai ta cùng nhau làm cho, hắn nói thực tự nhiên. Thì ngu nhìn nhìn trong tay chủy thủ, hắn mắt mù. So với trước kia, lá gan lớn không ít a. Cho lực cô lỗ nuốt nhất ngụm nước miếng. Cẩn thận đem giữ ấm thùng đặt ở thượng. Cung thân mình cười làm lành. Lui về phía sau vài bước đi theo nhanh chân bỏ chạy. Mẹ nha, cứu mạng à. Thì ngu dơ chủy thủ. Nhíu mày bỗng dưng ngoéo một cái môi. Nghe thấy trong phòng truyền đến động tĩnh. Nàng nhìn thoáng qua giữ ấm thùng. Xoay người vòng đến phòng ở mặt bên. Lão thái thái mở cửa xuất ra, nhắc tới giữ ấm thùng tả hữu nhìn xem, ai lạc này nọ, không có người đáp lời. Nàng dẫn theo thùng vào phòng, thì ngu liễm mi, vốn định rời đi, vào đi, nàng định trụ, môn chính mình mở, ta nói đi, là ai mở ra thế giới này hắc bạch hình thức, người này tiểu nha đầu a, tỳ khí rất quật chút, tận cấp chính mình tìm phiền toái. Còn làm phiền hà lão bà tử ta, có ý tứ gì? Thì ngu đứng ở ngoài cửa nhìn về phía ngồi ăn cháo lão thái thái. Người đến cùng là ai? Lão thái thái phiêu nàng liếc mắt một cái. Gật gật đầu, là không sai, chính là tà khí trọng. Hơn nữa một căn cân, đa tạ khích lệ thì ngu mất thăng bằng nói. Người đem nhiệm vụ khó khăn đề cao. Hiện ở thế giới thành hắc bạch hình thức, bạch thiên ca vũ thái bình. Ban đêm trò hề tẫn hiền, đau khổ còn không phải chính mình ăn, làm gì đâu, lão thái thái cầm chiếc đũa điểm nàng. Cho nên, ngươi nói này đó dụng ý là cái gì? Lão bà tử là thế giới này thủ hộ thần, ngươi nói ngươi cho ta chọc nhiều đại phiền toái. lão thái thái đem chiếc đũa hướng trong cháo nhất chử, ngoặc kép chấm chấm, thần, nàng hơi hơi chần chờ một cái chớp mắt, trên đời thật sự hữu thần, không có khả năng, hắc hắc, tiểu nha đầu, ngươi cho là thần là cái gì? Cứu khổ cứu nạn, sai lầm rồi, thần chính là cường đại nhường mọi người nhìn lên nhân, này là đủ rồi, lão thái thái nhất buông tay, ai nói thần không thể là lão thái thái, ta vĩnh sinh bất tử, trưởng quản một cái thế giới, ta không tính thần sao, vậy ngươi muốn tìm ta tính sổ, thì ngu thật bình tĩnh quay lại đề tài, lão thái thái không nghĩ tới nàng bình tĩnh như vậy, đúng vậy, ngươi muốn thế nào, thì ngu xem nàng, trong tay nắm chặt chùy thủ, vô luận như thế nào, nàng sẽ không ngồi chờ chết, ngươi có biết lão bà của ta tử thủ thế giới này, ta nhưng là ban cho tăng phúc nhân, ngươi nếu là lấy lòng ta, nghĩ muốn cái gì tăng phúc không có, ngươi muốn làm rất nhanh có thể thực hiện, lão thái thái mãn không thèm để ý nàng trong tay vũ khí. Thi ngu trầm hạ mâu, loại này đến chỗ nào đều có người có thể đủ đọc ngươi tâm năng lực quả thực làm cho người ta nghẹn. Khuất, đỏ thẫm không màng nàng ý nguyện đọc thủ nàng tâm, trước mắt này lão thái thái cũng là giống nhau, nếu không có phân phó. Ta trước hết ly khai, nàng luôn luôn không nói chính sự. Thi ngu không có tính nhẫn nại. Ôi, đợi chút, gấp cáo gì a, tiểu nha đầu, ngươi giúp ta làm tam sự kiện. Ta liền sẽ không cố ý cắt xén ngươi tăng phúc. Hơn nữa cho ngươi một cái hảo năng lực. Bằng không, ngươi này một chuyến a, không nói trở về có được hay không? Nhất định đến không? Gặp thi ngu nhìn qua, lão thái thái nhất chỉ phòng trong. Này trong phòng, trong trong ngoài ngoài đều cho ta tẩy trừ sạch sẽ, một chỗ góc cũng không cần buông tha. Cái chai phế phẩm đều phải bày biện chỉnh tề. Biết không, nội tâm mừng thầm, nhiều năm như vậy, khả tính có một xuẩn đàn mở ra hắc bạch hình thức. Nhưng nàng có thể đùa giỡn đại thần uy phong. Này phòng ở đều thối đã chết, nàng đã sớm chịu không nổi, thì ngu nhìn thoáng qua phòng trong. Lại xem bản thân, ngươi xác định, nàng hiện tại 9 tuổi tiểu thân thể, nàng ở trộm cười cái gì? Phi, ngươi cái nha đầu thiếu dùng mánh lưới đầu, nộn ra áo liệm hành, nhanh chút, cho ngươi 2 giờ, lão bà tử ta chờ ngủ đâu, nàng vẫy vẫy tay. Thì ngu không chút do dự xoay người bước đi, lão thái thái ngây người, ta là thần A, ngươi không tin ngươi trở về nhìn một cái. Ta thật sự là thần. Ta cùng ngươi nói ngươi như vậy cuồng ta là muốn khấu ngươi tăng phúc. Ngươi đừng cho là ta đuổi không kịp ngươi mượn ngươi không có biện pháp. Ngươi không cần khảo nghiệm nhân phẩm của ta ta cùng ngươi nói. Hồ nửa ngày thi ngu cũng không quay đầu. Nàng táp chặt lưỡi, liền này không ăn mệt cá tính. Ngươi nhường nàng còn sống. Ngươi khả thảm cũng không biết trong miệng nhân chỉ là ai. 10 phút sau. Thi ngu đi mà quay lại, trong tay dây thừng 2 đoan dán lá bùa, giữa xuyến một hàng quỷ hồn đã trở lại, lão thái thái bị âm khí ăn mòn liên đánh vài cái hắt xì. Ngươi đáng chết nha đầu, ngươi cố ý có phải hay không? Chính là xem lão bà tử ta là cái người thường thân mình là đi. Hắt xì, đem nơi này trong trong ngoài ngoài tẩy trừ sạch sẽ, một chỗ góc cũng không cần buông tha. Cái chai phế phẩm đều phải bãi chỉnh tề. Biết không, thì ngu phân phó một chuỗi nhi hình thù kỳ quái. Chúng quỷ gật đầu, nhất ủng mà vào bắt đầu quét dọn. Thì ngu quay đầu nhìn về phía lão thái thái. Chuyện thứ hai, lão bà tử con tưởng rằng, nhiều năm như vậy, thập phương thành không có nghe nói, nàng ý tứ hàm xúc không rõ nói. Ngươi xuất ra một cái tăng phúc đến. Thập phương thành nghe lời nhiều đến là thi ngu thản nhiên nói. Kia xem ra ngươi có khác sở đồ, lão thái thái cười. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.